Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 825, lừa giết chư địch. Coi như kim đan cảnh tu sĩ có độ kiếp lá bài tẩy này, nhưng cũng chỉ có đem kim đan gông xiềng toàn bộ đánh nát về sau mới có thể dẫn động. Ai có thể ngờ tới, Bạch Tử Nhạc vừa lúc chính là loại kia đem kim đan gông xiềng đánh vỡ, cũng không có trực tiếp độ kiếp, chờ đến hiện tại tồn tại, tất cả mọi người hận không thể sinh trà sát Bạch Tử Nhạc. Loại này ngoan chiêu đều có thể nghĩ ra, chân thực nghìn tính vạn tính, đều không có người sẽ nghĩ tới điểm này, bởi vì độ kiếp thật 10 phần hung hiểm. Coi như chỉ là nhiều một người, đối với chân chính độ kiếp tồn tại, cũng sẽ nhiều hơn vô số biến cố, thiên kiếp uy lực đều sẽ có nhất định nổi lên, mà bây giờ, người độ kiếp nhiều đâu chỉ một cái, hơn 100 vị tu sĩ cùng một chỗ độ kiếp, thiên kiếp uy lực gia tăng cũng không chỉ một chút xíu. Trong hư không kiếp vân, mênh mông cuồn cuộn mấy trăm cây số, cơ hồ đem toàn bộ thiên địa đều che đậy, che khuất bầu trời phía dưới, thiên địa đều trở nên một mảnh đen kịt, chỉ có lôi vân ấp ủ, lôi điện tứ ngược thời điểm, mới có kia vô tận lôi quang hiện lên, chiếu sáng cả thiên địa, để mắt người màng đều một trận nhói nhói, kẻ giết người vĩnh viễn phải giết, đây mới là thiên cổ đến nay, điên phá không đổi đạo lý. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, đưa thân vào Côn Ngô Kim Tháp bên trong. Bất quá, thiên kiếp, mà lại còn là độc thuộc về Bạch Tử Nhạc thiên kiếp. Coi như hắn núp ở Linh Bảo bên trong, cũng không có chút ý nghĩa nào. Linh Bảo cũng không phải là hắn bản mệnh pháp bảo, mặc dù nhận hắn làm chủ, lại cũng không là chân chính thuộc về chính hắn lực lượng. Cho nên, oanh, hư không xuyên thủng, một đạo tráng kiện vô cùng lôi kiếp, lại trực tiếp dọc theo một đạo hư không thông đạo, không hư hao chút nào tiến vào Côn Ngô Kim Tháp bên trong. Sau đó hung hăng đánh phía Bạch Tử Nhạc, tới đi, liền để ta xem một chút, chân chính lôi kiếp đến cùng là bực nào uy lực đi. Bạch Tử Nhạc không sợ, đạo thứ nhất lôi kiếp, đối với hắn mà nói căn bản tính không được cái gì. Hắn thậm chí trực tiếp buông ra trên người chân long huyền giáp thuật, hoàn toàn nương tựa theo mình nhục thân ngạnh kháng. Xì xì xì, lôi đình vang vọng, kịch liệt mà tràn ngập hủy diệt lôi điện chi lực tại hắn trên thân tứ ngược. Nhưng Bạch Tử Nhạc chỉ là lông tóc có chút cuốn lên, nhục thân cũng không có lọt vào quá lớn tổn thương. Đạo thứ nhất lôi kiếp liền đã hoàn toàn mạnh mẽ chống đỡ lại, mà tại vượt qua đạo thứ nhất lôi kiếp về sau, Bạch Tử Nhạc lập tức liền phát hiện khác biệt. Một cỗ khổng lồ, nồng đậm mà đặc thù lực lượng tại thiên kiếp qua đi, cấp tốc dọc theo hắn thể màng bề ngoài chuyển vào trong cơ thể của hắn, càng tràn vào hắn linh hồn phía trên. Đây là lôi kiếp tẩy lễ qua đi thuần dương chi lực. Trừ thuần dương chi lực bên ngoài, còn có một cỗ nồng đậm tạo hóa tân sinh sinh cơ chi lực. Bạch Tử Nhạc nháy mắt tỉnh ngộ, vội vàng dẫn dắt đến thuần dương chi lực chuyển vào linh hồn của mình bên trong. Mà kia cỗ tạo hóa tân sinh sinh cơ chi lực thì tùy ý ở trong cơ thể mình lưu truyền. Độ kiếp mặc dù hung hiểm khủng bố, nhưng đại đạo 50, thiên diễn 49, thượng thiên vô tình nhưng lại có một đạo sinh cơ. Này thiên kiếp hủy diệt bên trong từ cũng ẩn chứa một đạo sinh cơ. Xì xì xì, Bạch Tử Nhạc linh hồn bên trong, theo thuần dương chi lực chuyển vào, tựa như nước sữa hòa nhau, không có chút nào ngưng trệ dung hợp làm một, lúc này lại đi cảm ứng. Rất rõ ràng liền có thể phát giác được, linh hồn hắn bên trong thuần âm chi khí, cùng cỗ này thuần dương chi khí dung hợp phía dưới, tạo thành một cỗ đặc thù âm dương tương hợp khí tức. Nguyên thần, kia là nguyên thần cảnh cường giả đặc hữu khí tức, cho dù còn 10 phần yếu ớt, chỉ chiếm cứ toàn bộ linh hồn 1 phần 10 không đến, nhưng lại đã có một tia căn bản tính khác biệt. Một khi linh hồn của ta triệt để trải qua thuần dương chi khí chuyển hóa, như vậy chính là ta linh hồn triệt để hóa thành nguyên thần thời điểm. Bạch Tử Nhạc tâm thần thanh minh, cũng có vẻ kích động, bởi vì tại dạng này chuyển hóa quá trình bên trong, hắn xác thực cảm thấy linh hồn của mình đang mạnh lên. Không còn như trước đó như vậy, bởi vì linh hồn viên mãn, thăng không thể thăng, chỉ có thể không ngừng xúc tích lực lượng, hóa thành hồn hồng tơ vàng. Bây giờ thì giống như là phá vỡ một loại nào đó gông xiềng bình thường, có thể lần nữa tăng lên cường đại. Ngay sau đó, hắn lực cảm giác rơi vào trong cơ thể của mình, kia cỗ tạo hóa tân sinh chi lực ở trong cơ thể hắn lưu chuyển ở giữa, không ngừng chữa trị hắn kia bởi vì độ kiếp mà có chút tổn thương nhục thân hạt. Mà lại, cỗ này sinh cơ chi lực dường như có thể xâm nhập nhục thân hạt bên trong chỗ sâu nhất, tiến hành thoải mái lớn mạnh, tiến hành một loại nào đó thuế biến bình thường, để hắn nhục thân cũng không khỏi tán phát sáng mang, có một loại đặc thù đạo hương ẩn ẩn tản ra. Thể chất thuế biến chuyển hóa vẫn là đơn thuần chỉ là một loại tăng lên tăng cường. Bạch Tử Nhạc không khỏi nghi hoặc, lại có thể cảm giác được mình bản bởi vì chân long huyền giáp thuật mà tăng lên tới cực hạn nhục thân cường độ, lại một lần nữa bắt đầu tăng lên. Mà tại Bạch Tử Nhạc bắt đầu thể ngộ đạo thứ nhất lôi kiếp qua đi biến hóa thời điểm, hư không bên trong lôi vân cũng tại không ngừng lăn lộn tứ ngược. Rất nhanh, đạo thứ hai lôi kiếp đánh rớt xuống tới, oanh long long, vạn trượng bạo lôi, hoàn toàn mờ mịt, chia cắt thành mấy trăm đạo hơn ngàn đạo. Những này lôi đình, nhỏ chỉ có lớn bằng cánh tay, lớn lại tựa như kình thiên trụ lớn bình thường. Xa xa nhìn lại, tất cả lôi điện lít nha lít nhít, tựa như liên thành cùng một chỗ, hóa thành một đạo to lớn, tựa như mây mù vùng núi bình thường lôi đình. Oanh, nháy mắt che mất thiên địa, làm cho cự phong, dãy núi đều tử mang không ngớt, mỗi một tấc không gian đều là lôi kiếp, dọa người tới cực điểm, cũng làm cho được toàn bộ dãy núi đều tùy theo sụp đổ, hóa thành chôn phấn. A, ta không muốn chết, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên. Bắc Minh đạo nhân, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. A, thê lương tiếng kêu xuyên thấu qua biển lôi, tại trong hư không trở về. Dạng này kinh thế đại thiên kiếp, đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là một trận tai nạn, càng đừng nói trong đó rất nhiều chính là kim đan cảnh tu sĩ, tự thân tích xúc không đủ, đối với thiên kiếp sức chống cự liền càng thêm yếu ớt. Có thể khiêng qua đạo thứ nhất lôi kiếp, nhưng đối mặt về sau liên tiếp đại kiếp, cơ hồ không có chống cự khả năng, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, rất nhiều người kêu cha gọi mẹ, điên cuồng chửi mắng, các loại lời khó nghe đều tại trong hư không quanh quẩn. Kia là tuyệt vọng tiếng vọng, là vô tận oán khí phát tán, nhưng ở thiên kiếp trước mặt, hết thảy đều đem kết thúc. Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, mắt điếc tai ngơ, lôi kéo sở hữu người độ kiếp, đúng là một cái ngoan chiêu, tuyệt đối có thể đem đại đa số người lừa giết, nhưng hắn cũng là bất đắc dĩ. Cực cảnh cường giả uy hiếp, trừ cùng thuộc về cực cảnh cấp độ, cơ hồ có thể để bất luận cái gì tu sĩ sợ hãi. Hắn cũng là bất đắc dĩ vì tự vệ, mới nghĩ đến một chiêu này đến phá cục. Về phần những này tu sĩ, bị tham lam che đậy suy nghĩ, hoặc là bị cường đại tu sĩ bắt trói mà đến, đó cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão, căn bản trách không được ai. Hắn bản tâm bên trong chỉ muốn lừa giết Tư Đồ Vũ. Những người này đã muốn đi theo trùng sát mà đến, vậy hắn từ cũng sẽ không khách khí, thuận tay cũng phải đem bọn hắn cùng một chỗ mai táng. Oanh! liên miên lôi kiếp không ngừng rơi xuống, Bạch Tử Nhạc lại mặt không đổi sắc, chỉ bằng lấy mình nhục thân ngạnh kháng. Hắn phát hiện, như thế hoàn toàn nương tựa theo nhục thân ngạnh kháng lôi kiếp. Đối với hắn, chỗ tốt mới là lớn nhất. Lôi đình lực lượng hủy diệt mặc dù sẽ đem hắn nhục thân linh hồn đều tạo thành to lớn uy hiếp. Nhưng về sau lôi đình thuần dương chi khí cùng tạo hóa tân sinh chi khí cũng có thể làm cho hắn thu hoạch được càng lớn chỗ tốt. Nhục thân trải qua như vậy lôi đình rèn, càng là có thể đánh vỡ trong cõi U Minh có chân long huyền giáp thuật mà tạo thành ràng buộc. Làm cho tiến thêm một bước, nhục thân thành thánh, có lẽ chỉ là một cái xa không thể chạm mộng tưởng. Nhưng nhục thân diễn hóa thần thông, huyết nhục sống lại, nhục thân diễn hóa không gian, cũng không phải chuyện không có thể. Oanh, oanh, oanh, liên miên lôi đình rơi xuống, đem hư không đều đánh cho không ngừng phát run, mặt đất bởi vì lôi đình lực lượng hủy diệt tẩy lễ, sinh sinh lõm đi xuống mấy trăm trượng, lộ ra vô tận nham tương. Đạo thứ sáu, dạng này lôi kiếp cường độ, liền xem như ta lấy nhục thân chi lực ngạnh kháng, cũng gánh không được. Bạch Tử Nhạc toàn thân cháy đen, đau đớn kịch liệt trong lòng phát run, một cỗ tựa như nướng chín bình thường mùi thịt, để mặt của hắn đều từng đợt run rẩy. Hắn biết, đón lấy tới đem mình bản mệnh pháp bảo, còn có phòng ngự thủ đoạn thi triển ra, không phải, căn bản không chịu nổi. Mà cái này thời điểm, chung quanh tu sĩ đã vẫn lạc hơn phân nửa, trừ linh tính một hai cái kim đan cảnh tu sĩ còn tại ngạnh kháng bên ngoài. Còn lại liền tất cả đều là nguyên thần cảnh trở lên cường giả. Bất quá, đại đa số người đều mười phần thê thảm, dường như rất khó khiêng qua tiếp xuống thiên kiếp. Trạng thái tốt nhất có lẽ chính là cực cảnh cường giả Tư Đồ Vũ. Một đạo phòng ngự thủ đoạn, cơ hồ đem tất cả lôi kiếp đều ngăn cản bên ngoài, để hắn tự thân đều cơ hồ không tổn thương chút nào. Nhưng từ hắn trên mặt kia vẻ ngưng trọng đến xem, hắn trong lòng liền tuyệt không giống trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Không thành phân thần, từ đầu đến cuối liền ở vào thiên địa đại đạo bao phủ bên trong, phải bị thiên địa ràng buộc. Tư Đồ Vũ mặc dù là cực cảnh cường giả, nhưng cuối cùng không có triệt để xé mở thiên địa, siêu thoát toàn bộ tinh giới, bị thiên kiếp khóa chặt, đương nhiên phải tao ngộ đại nạn. Đặc biệt là hắn thiên kiếp cường độ, chính là tất cả tu sĩ bên trong mạnh nhất, càng vượt qua Bạch Tử Nhạc vô số, từng đạo đánh rớt xuống tới, để hắn tiêu hao đều cực lớn. Oanh, kinh khủng thiên kiếp, giống như không có đoạn tuyệt bình thường, không ngừng đánh xuống, bổ đến thiên địa cháy bỏng, băng tuyết hòa tan, căn bản không có một tấc hoàn hảo thổ địa. Người thật là ác độc, một vị nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ kêu to, dường như góp nhặt lấy vô tận tức giận, toàn thân đều bị điện giật mang bao phủ, chống cự kịch liệt đồng thời, nhưng vẫn là tới gần đến Bạch Tử Nhạc phụ cận, đánh ra một kích, đánh vào Bạch Tử Nhạc Côn Ngô Kim Tháp phía trên. Hiển nhiên, hắn tự biết mình đã không độ qua được, mà lại cũng đối Bạch Tử Nhạc ghi hận tới cực điểm, cho nên mới sẽ vô ích lực lượng, liều mạng bỏ mình cũng phải ảnh hưởng Bạch Tử Nhạc độ kiếp. Ta cũng chỉ là tự vệ mà thôi, hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Đã ngươi thống khổ như vậy, vậy ta trước hết tiễn ngươi lên đường đi. Bạch Tử Nhạc cười lạnh, Côn Ngô Kim Tháp phòng ngự, coi như cực cảnh cường giả đều khó mà đánh vỡ, càng không nói đến hắn một cái nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ. Chín thành lực lượng triệt tiêu phía dưới, còn lại lực lượng càng có thể bị hắn nhẹ nhõm ngăn cản. Lập tức, hắn vung tay lên một cái, một đạo màu đen sợi tơ lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa. Bay thẳng mà ra, hoàn mỹ đại thần thông, nguyên từ đại thiết cát, suy, trong chốc lát, liền xông ra Côn Ngô Kim Tháp bên trong, vọt tới vị kia nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ phụ cận. Hết thảy mà qua, đem hắn phòng ngự thủ đoạn mở ra, đem hắn nhục thân mở ra, sinh sinh gãy thành hai đoạn. A, đến lúc này, hắn còn không có vẫn lạc, nguyên thần kịp thời ly thể, tránh thoát kia kinh khủng diệt sát chi lực. Nhưng là đừng quên, hắn lúc này chính ở vào lôi kiếp bên trong, vô tận lôi điện thuận thế đánh xuống, trực tiếp đánh vào hắn nguyên thần phía trên. Tự nhiên cũng có lôi điện, rơi vào hắn nhục thân phía trên, suy suy suy, chỉ là trong chốc lát, huyết nhục của hắn liền đều cháy đen, bị triệt để tổn hại, mà hắn nguyên thần tao ngộ lôi kiếp đánh xuống, càng là tầng tầng tan rã, cấp tốc tan rã, hóa thành tro bụi, có lẽ hắn nương tựa theo nhục thân chống cự, nguyên thần ở vào thể nội. Còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Từ đạo này trong lôi kiếp may mắn còn sống sót xuống tới. Nhưng nguyên thần ly thể, không che không cản phía dưới, sức phòng ngự tự nhiên xa không bằng các loại thủ đoạn gia trì thời điểm. Nhanh, tất cả đều hướng hắn xuất thủ. Hắn mới là độ kiếp trung tâm. Chỉ có hắn chết, trên trời lôi kiếp mới có thể tán đi. Chúng ta mới có thể bảo mệnh. Bất quá, vị kia nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ xuất thủ, cũng rốt cục làm cho chung quanh đông đảo tu sĩ đánh thức. Đặc biệt là những cái kia ma đạo tu sĩ, trên thân âm sát chi khí nồng đậm, trời sinh bị lôi kiếp khắc chế, coi như bọn hắn cảnh giới cao thâm, thực lực mạnh mẽ, cũng tuyệt khó ngăn cản xuống dưới. Bởi vậy đối với Bạch Tử Nhạc càng thêm ghi hận. Lúc này tỉnh ngộ, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, nhao nhao xuất thủ, từng đạo công kích, tất cả đều nổ vang Bạch Tử Nhạc. Hắn linh bảo lực phòng ngự quá mạnh, nhanh thi triển nguyên thần công kích, thanh huyền sơn ẩn sát đạo nhân giống to, một đạo màu xanh nhạt huyền quang cũng thuận thế hướng về Bạch Tử Nhạc phóng đi. Những người khác nghe vậy, lập tức nhao nhao xuất thủ. Căn bản không chút do dự, giờ khắc này, có thể nói là sinh tử tồn vong thời điểm, Bạch Tử Nhạc chết, như vậy thiên kiếp đình chỉ tán đi, bọn hắn cũng thuận thế thoát ly nguy hiểm, trốn qua một kiếp, còn nếu là Bạch Tử Nhạc còn sống, như vậy thiên kiếp tiếp tục không ngừng đánh xuống, coi như trong bọn họ có người có thể thuận lợi chịu đựng được. Nhưng đại đa số người cũng tuyệt đối khó thoát vẫn lạc một đồ. Hừ, Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, đôi mắt bên trong tản mát ra lãnh quang. Nếu là trước đó, hắn còn thật sự có chút lo lắng, bởi vì tướng đối với cái khác, linh hồn của hắn phòng ngự phương diện, đúng là một đại yếu hạng. Cho dù hắn đem cửu lôi diệt thần ấn tăng lên tới viên mãn, đối mặt Tư Đồ Vũ bực này cực cảnh cấp độ công kích, cũng căn bản bất lực. Hắn lúc này ở nhớ tới trước đó gặp một kích kia, trong tim cũng là một trận phát run. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì linh hồn của hắn thật trải qua thuế biến. Từng đạo lôi kiếp đánh xuống về sau, linh hồn của hắn trải qua lôi đình thuần dương chi lực hấp lực, bây giờ đã có hơn phân nửa trải qua chuyển hóa, đang từ từ hướng nguyên thần phương hướng thuế biến. Cho dù còn không có triệt để thuế biến hoàn thiện, nhưng cũng làm cho linh hồn của hắn bởi vậy tăng cường mấy lần không ngừng. Tự nhiên thi triển linh hồn phòng ngự thủ đoạn cũng theo đó tăng nhiều, vội vàng thi triển ra thời gian gia tốc, đem từng đạo cửu lôi diệt thần ấn lôi ấn chi quang thi triển mà ra. Càng thêm chi đánh ra thiên phú thần thông, thất thần chi quang, lại là 9 đạo diệt thần lôi ấn cùng 3 đạo thất thần chi quang kết hợp, tạo thành một đạo hoàn thiện linh hồn phòng ngự chi thuật. Suy suy suy, từng đạo công kích linh hồn vọt tới, đánh vào linh hồn phòng ngự vòng bảo hộ phía trên, làm cho Bạch Tử Nhạc linh hồn đều một trận rung động. Nhưng từ đầu đến cuối không có đem hắn thi triển mà ra phòng ngự cách ngăn, triệt để đánh nát, mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc cũng không có triệt để buông lòng cảnh giác, mà là đem ánh mắt cẩn thận nhìn phía Vạn Tượng Tông tông chủ Tư Đồ Vũ phương hướng. Đối với cái khác tu sĩ công kích thủ đoạn, hắn mặc dù cảnh giác, nhưng cũng không phải là quá mức để ý. Chân chính để hắn như lâm đại địch, chỉ có kia cực cảnh cường giả. Tư Đồ Vũ công kích, đối phương nguyên thần công kích huyền diệu. Biết hiện tại hắn nhớ tới, đều trở nên đau đầu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.